Tổng tài Daddy ngu ngốc bảo bảo theo mẹ đây. Chương 98, góc truyện audio.com. Chương 98, trong mắt lại hiện ra đầy hình ảnh mẹ lúc trước khi chết. Sở Tịnh Khuynh nhìn thật sâu trong đôi mắt cô, gật đầu, "Được, tôi giúp cô điều tra." Hai tay không khỏi nắm chặt, anh ta tuyệt đối không thể để cô biết bộ mặt thật của người đàn ông kia. Nếu không, cô không biết tự xử thế nào. "Cậu thả tôi xuống nhà ga, được không? Tôi đưa cô đi về. Tôi không về thành phố C, tôi muốn đi thăm mẹ mình." "Nhưng, Tịnh Khuynh, cậu để tôi yên tĩnh một mình, được không?" Sở Tịnh Khuynh gật đầu, ngồi trên xe động. Lúc nghe thấy trạm tiếp theo là thành phố V, cô có chút do dự. Vẫn là xuống xe, cô muốn đi thăm mẹ. Muốn nói với bà, người đàn ông kia, cô tìm thấy rồi. Cô đột nhiên nghĩ, nếu như có một ngày người đàn ông biết mẹ đã qua đời, không biết ông ta sẽ phản ứng như nào. Đi đến nghĩa địa, cách rất xa, cô nhìn thấy trước bia mộ có một bó hoa tươi. Trong lòng có chút kinh ngạc, rất rõ ràng là có người đến thăm mẹ rồi. Là ai vậy? Mẹ chôn ở chỗ này, trừ hàng xóm láng giềng nhà ngoại, không có ai biết. Nhưng, từ bó hoa kia, nhìn thấy được bọc gói tinh xảo. Bác cả là người tiết kiệm như vậy, không giống như sẽ mua nó. Bác bảo vệ, bác có thể cho cháu xem camera không? Cháu muốn xem là ai vừa nãy đến thăm mẹ cháu. Ở ngoài, Thẩm Ngọc Lam hướng tới bác bảo vệ thăm dò. Cô gái, camera ở đây, mấy ngày trước vừa bị hỏng rồi. Ở trên nói điều người đến sửa, nhưng vẫn chưa tới. Thẩm Ngọc Lam gật đầu. Vậy, bác có nhìn thấy vừa xong người đặt hoa ở kia là người nào không? Bác bảo vệ thuận theo tay cô chỉ nhìn lên cầu thang. Thời tiết hôm nay không được tốt, cũng không phải ngày nghỉ, người đến thăm cũng không nhiều, cho nên ông vẫn còn chút ấn tượng là người đàn ông tầm trên dưới 50 tuổi, thân hình cao cao gầy gầy, bộ dạng rất năng động. Người đàn ông hơn 50 tuổi, bác cả tuy cũng cao, nhưng cũng không phải là gầy. Già rồi, có chút hơi phát tướng. Không phải là bác. Vậy, sẽ là ai vậy? Lại có thể biết cô đem mẹ chôn cất ở đây? Thẩm Ngọc Lam cảm ơn xong, lại về đến trên mộ địa của mẹ. Cô ngồi ở gò đá trước mặt, trong đầu toàn câu hỏi nghi vấn, cuối cùng một chữ cũng nói không ra. Ngẩn người rất lâu, mơ mơ màng màng lại ngủ trên ghế đá. Mãi đến lúc điện thoại kêu, cô nhíu mày lấy điện thoại ra, nhìn một cái, là Ninh Nhất Phàm. "Alo, em đang ở đâu?" Giọng nói có chút tức giận. "Có chuyện gì không?" Cô đứng thẳng người lên, dụi mắt, "Tôi đã nói tối nay tôi sẽ qua. Vì sao đi rồi cũng không nói với tôi một tiếng?" Thẩm Ngọc Lam nhíu rồi hé mắt, thở dài, "Anh hình như buổi sáng có nói qua. Nhưng vừa trải qua những điều này làm cho cô đã quên mất rồi." "Ha ha," hai tiếng, cô nói, "Xin lỗi, cái đó, tôi quên rồi, em đang ở đâu?" Bất ngờ, người đàn ông trong điện thoại quả nhiên không hề tức giận. Ngược lại cực kỳ có tính nhẫn nại hỏi cô, "Ở thành phố V, em đi làm gì?" "Đến thăm mẹ của tôi." Ninh Nhất Phàm rõ ràng có chút run sợ thoáng qua. "Gửi Zalo vị trí cho tôi. Tôi đến đón em." Thẩm Ngọc Lam muốn nói không cần, nhưng điện thoại đã bị ngắt đoạn rồi. "Gửi Zalo Ninh Nhất Phàm. Gửi chung một cái vị trí." Nhìn thấy thời gian, cô do dự một lát, ra công viên trước nghĩa trang, ngồi một tuyến xe công cộng, đi thành phố, đến nơi trước kia cô từng ở mấy năm nay. Cô và mẹ chuyển đi rất nhiều nơi. Giấc ngủ của mẹ không tốt, có lần cách đại lộ rất gần, cô không thích. Về sau, tìm rất nhiều nơi, mới tìm thấy một cái khu dân cư giống tứ hợp viện. Mẹ con bọn họ rất hay thăm hỏi hàng xóm láng giềng, cho nên sẽ hiểu rõ người chú kia, là bởi vì mẹ thích hoa tươi, mà chú kia rất giỏi trồng cây hoa. khoảng thời gian dài rồi. Lại cùng bọn họ quen thuộc. Mẹ qua đời ở bệnh viện. Cô cũng chỉ có thế nói với mỗi người chú kia. Cách Trương.